Anh chỉ cần em. Chương 21. Đau lòng. Người yêu em nhất chính là anh. Sao em nỡ làm anh đau lòng? Lời ca khúc Người yêu em nhất chính là anh, ca sĩ Hoàng Phẩm Nguyên. Hôm nay là một ngày không suôn sẻ với Liêu Duy Tín. Đầu tiên, dự án hợp tác vốn đã đàm phán xong xuôi, đối phương đột nhiên dở chứng. Thứ hai, đấu thầu xây dựng thất bại, công sức hơn tháng rời toàn bộ đi tong. Không ký được hợp đồng cũng chẳng sao, chỉ có điều vất vả chuẩn bị mà không được người khác công nhận, làm anh có phần uể oải. Triệu tập cuộc họp khẩn cấp, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm, tìm ra vấn đề và thiếu sót, sau đó khích lệ cấp dưới. Dù gì, họ cũng đã cố gắng hết sức. Lúc bước đến bãi đậu xe, anh mới phát hiện đã hơn 7 giờ tối. Vội lấy di động gọi cho Bạch Ký Minh, nhưng điện thoại lại hết pin. Anh suy nghĩ một lúc, quyết định đi thẳng về nhà. 4 rưỡi chiều, Bạch Ký Minh tan ca, ngồi xe buýt, mất gần 1 tiếng. Thường vào giờ này, cơm đã nấu xong rồi. Chuyện tiệc tùng xã giao rất ít, hoàn toàn là một người đàn ông của gia đình. Vì thế, khi Liêu Duy Tín đứng dưới lầu, nhìn lên nhà thấy đen ngòm, tim anh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy anh, Liêu Duy Tín vội vã khóa xe, lao thẳng vào thang máy. Cửa nhà khóa trái, chứng tỏ Bạch Ký Minh chưa về. Liêu Duy Tín sực nhớ đến, hồi một tháng đó, Bạch Ký Minh cũng bỏ đi đột ngột như thế này. Liêu Duy Tín lấy chìa khóa ra, cảm giác bàn tay mình đang run rẩy, khó khăn lắm mới mở được cửa. Anh bật công tắc đèn. Ánh đèn trắng xanh làm Liêu Duy Tín có chút hoa mắt. Trong giây phút đó, anh không biết nên làm gì. Anh ngỡ ngàng lục soát từng phòng. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, ban công, chẳng nơi nào có bóng dáng Bạch Ký Minh. Toàn thân lạnh toát, anh chậm chạp đi đến đầu giường, máy móc cầm điện thoại, ấn dãy số không thể quen thuộc hơn. Một hồi chuông vui tai nhẹ nhàng vang lên, nhưng không ai nghe máy. Liêu Duy Tín lo lắng sốt ruột, gọi hết lần này đến lần khác. Đến lần thứ ba, Liêu Duy Tín mới nghe ra, trong điện thoại vang lên những tiếng tút tút đều đặn. Bạch Ký Minh không thích cầu kỳ, chẳng buồn cài nhạc chuông. Vậy thì hồi chuông khi nãy... Liêu Duy Tín ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc di động nhỏ đang nhấp nháy phía dưới đầu giường bên kia. Anh lật chăn, phát hiện đồ đạc của Bạch Ký Minh vẫn ở đấy. Một bộ đồ ngủ, tấm ảnh chụp chung của hai người được nhét vào khung kính. Di động đẻ lên một tờ giấy. Gọi điện nhưng anh tắt máy. Em về nhà một chuyến, chờ nhé. Trời đất! Liêu Duy Tín chán nản lắc đầu, cười khổ. Lúc này mới yên tâm được. Mình căng thẳng quá, nếu có thêm một lần thế này nữa, chắc chắn thế nào cũng suy nhược thần kinh, không có cách nào cả. Ai bảo anh đã có một bài học đắt giá? Thế này chẳng phải là chim sợ cảnh cong sao? Liêu Duy Tín cảm thấy buồn cười, hiện tay ném tờ giấy lên đầu giường. Bạch Ký Minh không phải người của thành phố S, quê ở thành phố H. Lần này đi chắc chắn phải 2-3 ngày mới quay lại. Được thôi, anh ở nhà ngoan ngoãn đợi cậu về. Ngày đầu tiên cũng không đến nỗi mơ màng ngủ suốt một đêm, rồi đi làm như thường lệ. Cả ngày trời cũng không nhận được cuộc điện thoại nào của Bạch Ký Minh. Anh cũng không để tâm lắm. Đối tác dở chứng hôm qua đã nghĩ lại, vội vàng thương lượng các điều khoản rồi ký luôn hợp đồng. Thế là đỡ phải lo lắng, đêm dài lắm mộng. Buổi tối mọi người đi uống rượu ăn mừng, chốc chốc Liêu Duy Tín lại lôi điện thoại ra nhìn, nhưng chẳng thấy Bạch Ký Minh gọi đến. Đến đêm về nhà, căn phòng lạnh ngắt, người nói chuyện cũng không có. Liêu Duy Tín nằm lên giường, thẫn thờ nhìn chiếc di động. Thời gian từng phút trôi qua, vẫn không có ai gọi. Liêu Duy Tín cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Một hồi chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc. Anh lập tức bật dậy, với tay cầm di động. Là chuông báo thức, không phải là điện thoại gọi đến. Liêu Duy Tín thở dài chán nản, ném di động sang một bên, lấy hai tay vỗ mặt cho tỉnh táo, xuống giường đi rửa mặt. Đến ngày thứ ba, vẫn không thấy cuộc gọi nào. Liêu Duy Tín bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng nhẽ trên đường đã xảy ra chuyện gì? Cậu chưa đến thành phố Hát ư? Hay là người nhà của Ký Minh? Hay đột nhiên phát sinh chuyện gì? Lòng anh rối như tơ vò, thấp thỏm không yên. Ban đêm nằm ngủ, nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng cảm giác như đã nghe tiếng chuông điện thoại. Mở mắt nhìn, hóa ra lại là ảo giác. Liêu Duy Tín có phần hối hận. Tối đó, anh nhận ra Bạch Ký Minh hơi khác lạ. Tại sao lúc đó không hỏi? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì khiến cậu khó xử? Ngày thứ tư, Liêu Duy Tín cuối cùng đã không nhịn nổi, chủ động gọi điện cho Triệu Hạc Nam, người quen từ hồi chuẩn bị giải đấu thử Olympic. Tiếc là ngay cả đồng nghiệp của Bạch Ký Minh cũng không biết địa chỉ và số điện thoại ở quê của cậu. Bạch Ký Minh là một người khép kín, trước giờ không kể chuyện của mình cho người khác nghe. Hỏi một lượt, chỉ biết cậu xin nghỉ phép một tuần, nói ở nhà có việc. Ngoài ra, không còn tin tức gì nữa. Liêu Duy Tín gọi cho Đỗ Tử Thành, người bạn học cũ này cũng chẳng biết. Bạch Ký Minh ít khi gặp gỡ bạn bè. Hồi đại học cũng chưa từng mời ai về quê chơi. Sao thế? Hai người cãi nhau à? Không lẽ cậu ta về nhà ngoại tố khổ rồi? Đỗ Tử Thành trêu chọc. Liêu Duy Tín tâm trạng đang không tốt, nhíu mày không trả lời. Đỗ Tử Thành thấy anh không tiếp lời, biết vấn đề có vẻ nghiêm trọng, ho một tiếng nói. Không sao đâu, đừng lo lắng, cậu ta lớn tướng rồi. Đỗ Tử Thành còn chưa nói xong đã bị Trình Hướng Vũ giật điện thoại. Cô hét lớn. Liêu Duy Tín, anh dám bắt nạt Bạch Ký Minh, tôi không tha cho anh đâu. Liêu Duy Tín cố đè nén cơn tức giận, lạnh lùng nói. Im mồm, đưa máy cho Đỗ Tử Thành. Trình Hướng Vũ vẫn muốn cãi nhau, đã bị Đỗ Tử Thành nhanh tay giằng lại. Chỉ nghe giọng Liêu Duy Tín máy móc như đá. Đỗ Tử Thành, nếu cậu không quản nổi cái miệng của vợ thì chúng ta tuyệt giao. Đỗ Tử Thành bị dọa đến nỗi mặt mày trắng bệch, cuống cuồng cúp máy. Liêu Duy Tín ném điện thoại lên giường, nằm phịch xuống sofa. Chớp lại thầm trách, sao không hỏi số điện thoại ở quê của cậu. Chớp lại lo lắng, biết đâu cậu bị làm sao, một thân một mình. Chớp lại nghĩ, hay là Bạch Ký Minh muốn chia tay, cố tình trốn tránh không gặp. Mấy ngày sống cùng nhau dưới mái nhà này, chằn chọc nghĩ mãi, không thấy có chỗ nào không ổn. Theo lẽ thường thì không thể có chuyện đó được. Nhưng đối phương là Bạch Ký Minh, nói dứt là dứt, nói thôi là thôi, không chút lưu luyến nào cả. Liêu Duy Tín chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Nếu không, nhờ cú điện thoại của Lana, chắc anh phải đến thành phố H một chuyến mới được. So với một Liêu Duy Tín đang lúng túng, không biết phải làm gì, thì người ngoài như Lana đương nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Cô hỏi, anh Liêu, anh có chuyện gấp gì tìm Tiểu Bạch à? Lúc này, Liêu Duy Tín mới nghĩ ra, quan hệ của anh và Bạch Ký Minh không phải ai cũng biết. Anh trấn tĩnh lại, từ tốn nói. Cũng không có chuyện gì, chỉ là có vài khoản chi của giải đấu thử Olympic không khớp nhau. Bạch Ký Minh là người ký sổ sách, nên vụ trưởng Đường Lâm muốn tôi tìm cậu ấy hỏi cho rõ. Lana là một cô gái biết điều, nghe đến việc công lại liên quan tới chuyện tiền bạc, cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói, anh Liêu không cần lo lắng, Tiểu Bạch chỉ về quê thăm bố mẹ, lâu lắm mới xin nghỉ phép, nên lần này ở chơi thêm vài ngày thôi. Ừ, Liêu Duy Tín cố gắng để giọng nói được tự nhiên hết mức. Tôi cứ tưởng nhà cậu ấy có chuyện khẩn cấp, định hỏi xem có giúp gì được không. Không có đâu, Lana cười. Anh Liêu thật nhiệt tình, cậu ta chẳng sao đâu, bạn học của em về thành phố H, bảo là gặp cậu ta trên đường. Lúc đó, cậu ta đang đi dạo phố với mẹ. Liêu Duy Tín tim nổ bùm một tiếng. Người bạn đó có số điện thoại hay địa chỉ nhà của Bạch Ký Minh không? Lana nhíu mày. Không biết, cậu ta mới gặp Tiểu Bạch có một lần, không thân lắm. Lần này tình cờ thấy ở một thành phố khác, kể ra cũng có duyên. Anh Liêu cứ yên tâm, vài hôm nữa Tiểu Bạch nhất định trở về. Cậu ấy chỉ xin nghỉ một tuần, cũng được 4-5 ngày rồi. Nếu không về thì anh xử lý cậu ta thế nào, chờ em không can thiệp đâu. Sau đó, tiếng cười vang lên, có chút áy náy nhưng đầy thiện chí của Lana. Ừ, cảm ơn em. Liêu Duy Tín khẽ nói rồi cúp máy. Biết cậu không sao, anh cũng yên tâm hơn. Thay vào đó, nỗi bực mình tức giận trào dâng trong lòng. Đã mấy hôm rồi, một cuộc điện thoại cũng không gọi. Hải Anh thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên. Tin tức gần đây của cậu còn phải nghe từ miệng người khác mới biết. Bạch Ký Minh, suy cho cùng em coi anh là cái gì? Hai hôm nay, Liêu Duy Tín mặt mày sầm sì, ít nói. Mặc dù anh không ấu trí đến mức chút giận lên cấp dưới, nhưng ngay người ít nhạy bén nhất cũng nhận thấy tâm trạng sếp tổng không được tốt, chăm chỉ làm việc, im lặng là vàng. Đỗ Tử Thành dạy dỗ Trình Hướng Vũ một hồi, cũng không thèm hỏi Liêu Duy Tín cụ thể ra làm sao, đã lôi anh đi uống rượu. Cả buổi tối, đuổi đi không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, chủ động đến bắt chuyện. Hai người uống cạn chai XO, bia thì không đếm xuể. Uống rượu khi buồn, dễ chút say người ta. Liêu Duy Tín cho xe vào nhà, đầu óc đã choáng váng. Nhưng thế này cũng tốt, ít ra có thể ngủ một giấc say xưa, đỡ phải thức trắng chờ mặt trời lên. Anh bước ra khỏi thang máy, nhờ ánh đèn cảm ứng trên trần nhà, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa. Liêu Duy Tín nhắm mắt, lắc lắc đầu, mở mắt ra. Không sai, chính là cậu, Bạch Ký Minh. Dưới đất còn có một túi sách du lịch bé bé. Bạch Ký Minh nhìn thấy anh, ánh mắt lộ rõ niềm vui mừng, dường như còn có chút ngượng ngùng. Cậu cắn môi, cười nói. Căn hộ mà em thuê hết hạn rồi, muốn chuyển đến nhà anh, không phản đối chứ? Liêu Duy Tín không nói gì, ánh mắt lạnh lùng thở ơ, giống như nhìn một người xa lạ không quen biết. Biểu cảm hồ hởi chờ mong trên mặt Bạch Ký Minh dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác kinh ngạc. Đúng lúc ấy, đèn vụt tắt, hành lang tối đen như mực, cả hai chẳng ai lên tiếng, cũng không động đậy, cứ đứng song song với nhau. Bạch Ký Minh là người phá vỡ sự im lặng đó, giọng cậu bình thản, nghe không ra chút cảm xúc nào. Xin lỗi, có lẽ em đã hiểu nhầm rồi, tạm biệt. Cậu nghiến răng, cúi đầu nhấc túi sách du lịch lên, quay người tiến về phía thang máy. Cậu mới đi được hai bước, đột nhiên cánh tay bị giữ chặt lấy, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bộp một tiếng, lưng cậu đập vào tường, đèn cảm ứng lóe sáng. Lưng đau ê ẩm, Bạch Ký Minh khẽ rên một tiếng, ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt hằn vệt đỏ của Liêu Duy Tín, khuôn mặt anh nhăn nhó vì tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Liêu Duy Tín như thế. Bạch Ký Minh có chút sợ hãi, vừa mở miệng định nói, liền bị bờ môi Liêu Duy Tín điên cuồng chiếm lấy. Cậu bị dính chặt vào tường. Nụ hôn của Liêu Duy Tín rất dữ dội, không biết môi ai bị xách, vị máu tan ra trong miệng. Liêu Duy Tín không hề bận tâm, đưa tay xé toang áo cậu. Anh rất khỏe, Bạch Ký Minh vừa căng thẳng vừa sợ hãi, ấp úng nói. Đừng như thế, Duy Tín, anh đừng như thế. Liêu Duy Tín hoàn toàn không nghe thấy. Nới rộng cổ áo cậu, cúi đầu cắn lên cổ Bạch Ký Minh. Cơn đau làm Bạch Ký Minh khẽ rên lên, dùng hết sức mình đẩy Liêu Duy Tín ra, hét. Mẹ kiếp, anh làm gì đấy? Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trên hành lang vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển. Quần áo của Liêu Duy Tín sộc sạch, Bạch Ký Minh thì càng khỏi phải nói. Bạch Ký Minh hoảng sợ, nhận ra ham muốn chiếm đoạt rõ ràng trong ánh mắt của Liêu Duy Tín. Cậu thử trấn an đối phương. Duy Tín, ai nghe em nói, anh... Đúng lúc này, đèn cảm ứng lại tắt phụt. Liêu Duy Tín như con báo lao tới, đẩy cậu dựa vào cửa nhà, không cho Bạch Ký Minh cựa quậy. Anh dùng sức đè chặt lấy cậu. Lưng cậu hướng về phía anh, bị đè chặt vào cánh cửa, hai tay quờ quạng trong bóng tối. Hơi thở nóng rực của Liêu Duy Tín phả lên tai cậu. Hiện ra Liêu Duy Tín đang ngấu nghiến không ngừng trên cổ mình. Cảm giác tê dại đau đớn làm cậu co người lại. Bạch Ký Minh khẽ dãy giụa, muốn né tránh, bỗng phát hiện bàn tay của Liêu Duy Tín đã chui vào quần cậu từ lúc nào. Bạch Ký Minh giật mình sợ hãi, suýt nữa thì nhảy dựng lên, cơ thể lập tức mềm nhũn. Nhưng Liêu Duy Tín không chịu tha cho cậu, bàn tay mỏ lên phía trước, không ngừng trêu chọc. Đầu óc choáng váng, khoái cảm trong nháy mắt xâm nhập, Bạch Ký Minh hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Sự kích thích tột cùng này lấy đi toàn bộ sức lực của cậu. Liêu Duy Tín một tay không ngừng trêu chọc cậu, một tay tra khóa mở cửa. Anh ôm lấy cơ thể người yêu, sợ cậu bị ngã khi mở cửa ra. Nhưng vừa vào phòng, anh đã đè ngay cậu xuống nền nhà. Lúc này, đầu óc Bạch Ký Minh hoàn toàn trống rỗng. Liêu Duy Tín hiện giờ chỉ có một ham muốn chiếm đoạt, sở hữu, chi phối cậu. Những chuyển động mạnh mẽ dữ dội, mỗi lần đều như muốn đi thẳng đến linh hồn cậu. Cảm giác nóng rực làm toàn thân Bạch Ký Minh run rẩy. Cậu không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu. Liêu Duy Tín chưa chịu bỏ qua, anh ôm cậu đặt lên sofa, tiếp tục trêu chọc người yêu bé nhỏ. Bạch Ký Minh không khống chế nổi cơn run rẩy của mình, cậu tựa đầu vào thành sofa, cắn chặt môi, nhưng lại bật ra tiếng rên rỉ khi bàn tay Liêu Duy Tín tóm chặt lấy phân thân của cậu. Liêu Duy Tín đã quá quen thuộc cơ thể của cậu, mỗi chuyển động đều khiến cậu sung sướng. Nhưng anh lại đột nhiên dừng lại, chờ cậu trấn tĩnh mới tiếp tục khiêu khích. Sau vài lần như thế, cuối cùng Bạch Ký Minh không chịu nổi, xe sẽ cầu xin. Miệng cậu thốt ra những lời làm người ta xấu hổ mà ngày thường không bao giờ cậu dám nói. Cậu cảm nhận được bàn tay Liêu Duy Tín giơ ra, siết chặt cơ thể cậu vào lòng anh, giống như muốn cơ thể hai người hòa làm một. Đồ tồi, em đúng là một thằng nhóc xấu xa. Cậu nghe thấy Liêu Duy Tín nghiến răng nói khẽ, mỗi câu đều đi kèm với sự chuyển động mạnh mẽ. Đến lần thứ ba, đầu óc Bạch Ký Minh rơi vào trạng thái mơ màng. Miệng cậu hơi hé, liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ, không thể nói thành lời. Cậu hoàn toàn kiệt sức, nhưng Liêu Duy Tín vẫn chưa chịu dừng. Bạch Ký Minh bỗng khóc như một đứa trẻ. Liêu Duy Tín đè chặt hai chân cậu. Từ trên cao, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Bạch Ký Minh. Mồ hôi rơi từng giọt trên mặt cậu. Liêu Duy Tín cúi đầu, nói rõ từng chữ bên tai cậu. Nói, sau này còn dám không gọi điện cho anh không? Không dám nữa, không dám nữa. Giọng Bạch Ký Minh khàn khàn yếu ớt, thút thít trả lời. Sau này còn dám bỏ đi, không nói lời nào không? Liêu Duy Tín vẫn còn thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến lần bỏ đi đột ngột đó của cậu. Không dám nữa, không dám nữa. Bạch Ký Minh lúc này chỉ mong anh tha cho mình, bất luận điều gì cũng gật đầu đồng ý. Liêu Duy Tín đưa tay vuốt chỗ tóc ướt đẫm nước mắt của cậu, đặt lên vành tai cậu, đặt môi lên vành tai cậu, nói: Bạch Ký Minh, em nghe cho rõ, nếu còn có lần sau, mẹ kiếp, anh sẽ làm cho đến khi em chết mới thôi. Bạch Ký Minh nhắm mắt lại, mãi một lúc sau, cơ thể mới hết run rẩy. Cậu cảm nhận thấy Liêu Duy Tín đang hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên mặt mình. Giọng anh khe khẽ bên tai, xấu xa, đồ ngốc xấu xa. Bạch Ký Minh giấn người về phía trước, dính chặt lấy cơ thể ấm áp của anh, chìm vào giấc ngủ. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Anh Chỉ Cần Em, tác giả Thẩm Dạ Diễm. Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org và thuha1508.wordpress.com. Người đọc Hà Linh. Hẹn gặp các bạn trong những chương sau. 想再见你一面，秋天的风一阵阵的吹过，想起了去年的这个时候，你的心到底在想些什么？为什么留下这个结局让我承受？最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，没有说一句话就走。却没有感动过，结局让我承受。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，没有说一句话就走。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你这么多，你却没有感动过。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的 话就走。却没有感动过。